Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vận với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, vừa nghe máy đã nhận ra giọng Nghiêm Mộ Hàn. Cô lập tức tỉnh táo hỏi anh tìm em thế nào được. Anh gọi điện hỏi Lễ Tân, giọng Nghiêm Mộ Hàn trầm ấm vang lên. Bên anh xong việc chưa? Chu Linh vận hỏi, đầu dây bên kia im lặng giây lát. Còn chút thời gian nữa, anh sẽ đến muộn một chút. Nghe anh nói sẽ quay lại, trái tim cô bỗng yên ổn hơn. Vâng, em đợi anh. Anh cẩn thận nhé, anh còn việc. Cúp máy trước. Sau khi tắt máy, Chu Linh vận cảm thấy bồn chồn khó tả. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường cô lấy cuốn sổ tay ra, phác thảo lại những suy nghĩ trong đầu. Khi xong xuôi, cô liếc nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối mà chưa kịp ăn tối, liền xuống nhà hàng khách sạn dùng bữa. Sau đó, cô gọi cho Giang Thiếu Kiệt bàn về kế hoạch của hai người. Giang Thiếu Kiệt đã giúp đỡ mình, Chu Linh vẫn nghĩ cần tặng anh món quà lớn. Nhưng cô chưa biết tặng gì, liền hỏi thẳng anh ta có mong muốn gì. Giang Thiếu Kiệt cười xòa, em đến là được rồi. Trò chuyện thêm chút nữa, cô tắt máy rồi gọi cho biên tập viên Lương. Biên tập Lương rất vui khi nhận điện thoại của cô, thông báo về việc ký kết hợp đồng sáng mai. Buổi họp mặt tòa soạn sẽ diễn ra vào tối cùng ngày tại khách sạn Dương Tư. Nắm rõ lịch trình, Chu Linh vận về phòng chuẩn bị. Bản thảo tháng này cô chưa viết xong, nhân lúc rảnh liền ngồi vào bàn làm việc. Khoảng 9 giờ tối, tiếng gõ cửa vang lên. Chu Linh vận lập tức tập trung toàn bộ tinh thần. Mở cửa, Nghiêm Mộ Hàn trong bộ áo khoác dày đứng sừng sững ngoài hành lang. Ký ức ùa về khiến tim cô đập loạn nhịp, cố gắng tỏ ra bình thường. Mời anh vào ngồi đi. Cô mời anh ngồi bộ sofa cạnh cửa sổ. Nghiêm Mộ Hàn cởi áo khoác treo lên mắc áo. Chu Linh vận rót cho anh ly trà nóng. Trời lạnh, uống chút cho ấm bụng. Anh cầm ly nước, hớp một ngụm, hơi ấm lan tỏa khắp người. Nhìn người phụ nữ bận rộn vì mình, lòng anh dâng lên cảm giác thân thuộc. Nếu sau này kết hôn, mỗi ngày về nhà đều thấy cô chăm lo cho gia đình, hẳn sẽ rất tuyệt. Đại khái đó chính là cảm giác mái ấm. Chu Linh vẫn không biết anh đang nghĩ gì. Cô ngồi xuống ghế đối diện. Tối hôm đó say rượu, em đã nói những gì vậy? Cô cầm sổ tay lên định ghi chép. Nghiêm Mộ Hàn nhìn vẻ mặt căng thẳng mà nghiêm túc của cô, bật cười. Em nói tương lai ngành viễn thông sẽ phát triển theo hướng di động, sớm xây dựng mạng không dây, từ thế hệ 1 lên thế hệ 2. Giáo sư đưa tài liệu về sóng vô tuyến, em bảo mình đều hiểu nhưng phải giả vờ không rành. Nói cả về đa truy cập phân chia theo mã, nghe anh kể lại, dường như không tiết lộ điểm công nghệ then chốt nào, chỉ là xu hướng phát triển tương lai, Chu Linh vận thở phào nhẹ nhõm. Anh học chuyên ngành gì vậy? Cô uống ngụm nước hỏi. Khí động lực học, chuyên ngành này khác xa viễn thông, hẳn anh không hiểu sâu. Nhưng câu nói tiếp theo của Nghiêm Mộ Hàn khiến cô toát mồ hôi lạnh, em căng thẳng thế, phải chăng kiến thức của em liên quan đến bí mật quân sự nước ngoài? Sợ gặp rắc rối, trời ơi, sao đàn ông này giỏi suy đoán thế? Chu Linh vẫn tròn mắt nhìn anh đầy hoảng hốt. Anh nói bậy, không có chuyện đó, dù phủ nhận kịch liệt, ánh mắt bất an vẫn phản bội cô. Đối diện đôi mắt diều hâu sắc lạnh của anh, cô vội quay mặt nhìn xuống ly nước. Chỉ là em đọc sách nhiều hơn người khác thôi. Vậy sao, anh nghĩ nên báo cáo thông tin này cho chuyên gia, họ sẽ hiểu rõ hơn. Đừng, Chu Linh vẫn vội ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bất chợt nắm C-H-A-T-T-A-I anh. Em không phải kẻ xấu, chỉ là hiểu biết hơn người thôi. Cô hít sâu nói tiếp. Xin anh tin em rất yêu đất nước này. Làm sao anh tin được em? Nghiêm Mộ Hàn nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt mình, dùng tay kia nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh. Ngón tay anh thô ráp, nhiệt độ từ da thịt như đốt cháy làn da lạnh giá của cô. Cảm giác này thật lạ lùng. Em chỉ đam mê nghiên cứu khoa học, mong thành quả của mình có ích cho đất nước, cho nhân loại. Chu Linh vẫn định gạt tay anh ra, nào ngờ anh càng siết chặt hơn. Anh muốn em làm gì mới tin, giữ bí mật cho em. Lúc này cô cảm thấy bất lực. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô cắn chặt môi hồng, đôi mắt tối sầm lại. Ánh mắt đó khiến Chu Linh vẫn sợ hãi, như chim non trong nanh diều hâu, không lối thoát. Khuôn mặt anh áp sát, gần đến mức cô tưởng anh sẽ hôn mình, tim đập thình thịch. lấy anh sẽ tin em. Chu Linh vẫn cảm thấy đầu óc như bị sét đánh. Anh ta đang nói cái gì thế này? Cô không biết trả lời sao? Không đồng ý, lông mày anh nhíu lại thể hiện sự không hài lòng. Nghiêm Mộ Hàn đã hết kiên nhẫn, tay phải bị cô nắm giờ ôm gọn eo thon. Chu Linh vẫn choáng váng trước hành động bất ngờ, toàn thân cứng đờ. Anh, Nghiêm Mộ Hàn không cho cô cơ hội phản kháng, đã đặt môi lên đôi môi hồng mọng mà anh thèm khát bấy lâu. Chu Linh vẫn hoàn toàn choáng váng, ban đầu anh còn dịu dàng, sau đó trở nên cuồng nhiệt, ôm cô càng lúc càng chặt. Bàn tay lớn đặt sau gáy, như muốn xâm nhập sâu hơn. Người kìm nén lâu ngày một khi đã PTTNS, càng thêm dữ dội. Chu Linh vẫn chân mềm nhũn, chưa bao giờ tưởng tượng cảnh này. Cô cảm nhận được sự cuồng nhiệt từ người đàn ông, nụ hôn khiến cô nghẹt thở. Không nên như thế này, nhưng cô lại phải thừa nhận gương mặt đàn ông này quá sức công phá, khiến cô không thể kháng cự. Có lẽ trong lòng cô cũng thích anh chút ít, nên mới để anh tùy ý đến mức này mà không đẩy ra. Khi cô tưởng mình sắp ngạt thở, Nghiêm Mộ Hàn mới buông ra. Chu Linh vẫn thở hổn hển, N, G, Ự, C phập phồng. Ánh mắt cô nhìn anh trở nên mê ly, đôi mắt anh khi không cười lạnh lùng đầy xa cách, nhưng khi chăm chú nhìn lại sâu thẳm đầy mê hoặc. Chuyện này hình như không đúng, Chu Linh vẫn thều thào, có gì sai, có qua có lại mới toại lòng nhau. Cách chương.